Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 189, chương 188, rồng ngủ đông bí pháp. Phiên thiên viên tìm trói lão đầu dùng xe đẩy đẩy đi. Từ Kiệt dẫn đường, bọn họ lại vội vã chạy về mẫu lang cương. Không vội không được, lập tức liền là trời đã sáng. Theo bọn họ gần kề mẫu lang cương, lão đầu càng ngày càng kinh hồn. Hắn nghĩ biện pháp dùng đầu lưỡi đem ngăn ở trong miệng tất thối cho đẩy mà ra, sau đó kêu lên. Chư vị hảo hán, các ngươi muốn bao nhiêu tiền? Các ngươi nói con số, ta cho hết các ngươi. Toàn sơn giáp kêu lên. Ít hắn sao đưa tiền đây vũ nhục người. Ngươi có mấy cái phá tiền, ngươi không tầm thường. Ngươi cho rằng người nào đều có thể bị tiền thu mua sao? Đến mẫu lang cương Lý Phi Bồng trước mộ, Lý gia lão thái gia dọa muốn hỏng mất, trong lúc nhất thời cất đái cùng ra. Khá lắm, lão đầu tử dạ dày công năng không được, cho nên thường thường gặp táo bón nỗi khổ. Một lần này hắn là sảng khoái, nhưng toàn sơn giáp một đoàn người thì nghỉ cơm. Vân Tùng che mũi đi đến nguồn gió, cho nên cảm giác còn tốt. Đẩy xe hắn từ bi tê hàm, hắn sau cùng kém chút ngay cả mật cũng thổ mà ra. Đến trước mộ, toàn sơn giáp nhanh chóng đào đất. Phương diện này hắn là chuyên nghiệp. Mực đỏ đất đã qua khai thác tung bay. Quan tài nhỏ rất nhanh lộ mà ra. Vân Tùng theo thường lệ một cước đá vào trên nắp quan tài. Lần này trệ dương thai không đi ra. Nó trốn ở quan tài một góc bưng bít lấy đầu run lẩy bẩy. Nắp quan tài hoàn toàn mở ra. Phiên thiên viên bấm Lý gia lão thái gia cổ đi quan tài phía trước. Trệ dương thai thấy rõ hắn bộ dáng về sau mãnh liệt hú lên quái dị. Giang hai cánh tay xông lên muốn giết người. Vân Tùng ngăn lại nó quát to. Đừng vội giết người. Nói chuyện trước. Trệ dương thai chỉ có bản năng chấp niệm mà không có thần trí. Nó nghe không hiểu Vân Tùng mà nói cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ là hung hăng dương nanh múa vuốt. Vân Tùng xem xét nó nơi này hỏi không ra lời. Liền đi vấn Lý lão thái gia. Lão gia tử, nói một chút đi. Người như thế hại chết người cái này trọng tôn tử. Lý lão thái gia thân thể run lên cầm cập. Hảo hán ngài nhất định hiểu lầm. Hiểu lầm a, ta làm sao có thể hại chết ta trọng tôn tử. Hổ dữ vẫn còn không ăn thịt con. Chấm ngoặc kép, Vân Tùng lười nhác nói nhảm. Đông phương thiên không đã xuất hiện hơi hơi ánh sáng. Mắt thấy chiều dương liền muốn dâng lên. Thế là hắn biến thành ma cọp vồ mê hoặc Lý lão thái gia. Ngươi chính là nói thật a. Chúng ta đêm nay phí nhiều khí lực như vậy đem ngươi cho làm mà ra là vì cái gì? Còn không phải là vì cha rõ ràng trên người ngươi cơ mật. Ngươi nếu là không nói, vậy chúng ta chỉ có thể giết ngươi. Ngươi nếu là nói, ta hướng ngươi làm cam đoan. Chúng ta chẳng những sẽ không giết ngươi, còn không biết tổn thương còn ngươi. Lý lão thái gia đầy cõi lòng hy vọng mà hỏi. Thật sự, Vân Tùng bình tĩnh nói ra. Tuyệt đối, Lý lão thái gia căng cứng thân thể từ từ lỏng lẻo xuống tới. Hắn cầu xin vẻ mặt nói ra. Hảo hán, ta là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh mới phạm phải sai lầm lớn a. Ngài nhất định phải khoan dung ta à. Thực không dám giấu giếm. Ta trọng tôn tử bên trong ta đau lòng nhất đúng là cây cỏ bồng. Thế nhưng là không có cách nào. Ta thọ hạn đến. Ta không muốn chết. Đành phải dùng long thần truyền thụ cho bí thuật tới trộm lấy cây cỏ bồng thọ hạn. Chấm ngoặc kép. Không đối không đối, không phải ta không muốn chết, là long thần bức ta, cũng là bị hại, nó lừa ta để cho ta học xong đoạt tử tôn thọ biện pháp, sau đó đoạt tử tôn thọ, sau đó ta còn muốn phân cho nó, kỳ thật ta chính là cho nó làm việc, ta cướp đi tử tôn thọ đa số đều bị nó đoạt đi. Nghe nói như thế Vân Tùng sững sờ, cái này cái gì long thần, còn sẽ tuổi thọ lần thứ hai phân phối. Hắn cười lạnh nói, lão gia tử, ngươi lời nói này cố gắng tà dị a. Ngươi nói chúng ta tin tưởng ngươi hảo đây vẫn là không tin ngươi tốt. Lão đầu đầy cõi lòng oan khuất kêu lên, trời có mắt rồi, ta tuyệt đối không có nói dối. Ta nếu là nói dối liền để lão thái gia đánh chết ta. Đúng rồi, cái này long thần các ngươi khẳng định bái kiến nha. Các ngươi trước đó tiến vào nhà ta sân nhỏ, nó nên sẽ xuất hiện mới đúng. Vân Tùng vấn đạo, ngươi quản một con rắn linh kêu long thần, ngươi đây là viếng mồ mà đốt báo chí, hổ lộng quỷ đâu? Lão đầu ngơ ngác vấn đạo, đó không phải là long thần sao? Vân Tùng nói ra, tốt, vậy là ngươi như thế cùng long thần cấu kết. Lão đầu sa sút tinh thần nói, ta đây không thể nói, chấm ngoặc kép, vậy ta lời thề vô dụng, ta không gánh nổi tính mệnh của ngươi. Vân Tùng lập tức nói ra, lão đầu tranh thủ thời gian mở miệng, là như vậy, nhắc tới cũng là cơ duyên xảo hợp. Trước đây ít năm ta trùng hợp trợ giúp một vị tướng thuật đại sư. Cái kia đại sư có bản lĩnh hết, sức cao cường gốc dễ lĩnh, hắn tính ra ta tuổi thọ sắp hết. Bởi vì ta lúc ấy giúp hắn đại ân, hắn thuận dịp đem một môn đoạt tử tôn thọ bí thuật giao cho ta. Vân Tùng cau mày nói, cái này thầy tướng là cái dạng gì? Lão đầu nói ra, đã có tuổi, tóc bạc bồng bềnh, sinh ra trường thọ lông mày, dáng người rất gầy liền cùng một căn tê dại cắn một dạng. Mang theo một bộ kính râm, chấm ngoặc kép, tự xưng huyền cơ lão nhân. Vân Tùng căng thẳng trong lòng. Lão đầu lắc đầu nói, cái này ta không rõ lắm. Vân Tùng vấn đạo, cái kia hắn có phải hay không cái hạt tử? Lão đầu nói ra, không phải đâu, nếu là hắn hạt tử sao có thể cho ta xem tướng đây? Vân Tùng nghi ngờ trong lòng, hắn liên tưởng đến trước đây không lâu Trường Kiều thôn sự tình. Trường Kiều thôn bách tính sở dĩ gặp lấy âm trầm mộc làm điện thờ là bởi vì thông qua một cái biệt bảo người phát hiện Nam Hà phía dưới có âm trầm mộc. Căn cứ Kiều Đống Lương chỗ hình dung, cái kia biệt bảo người hình tượng cùng huyền cơ lão nhân rất giống. Nhưng mà huyền cơ lão nhân là hạt tử, mà cái kia biệt bảo mắt người lại tới phía ngoài đột xuất. Lúc này Lý gia lão thái gia lại bị một cái thầy tướng truyền thụ đoạt tử tôn thọ tà thuật. Mà cái này thầy tướng hình tượng cùng huyền cơ lão nhân tương tự. Dạng này hắn khó tránh khỏi sẽ không suy nghĩ nhiều. Hai chuyện cũng cùng tuổi thọ có quan hệ. Cũng liên lụy đến một cái cùng huyền cơ lão nhân hình tượng gần người. Mà huyền cơ lão nhân một bộ sắp phải chết bộ dáng lại sống rất tốt. Cái kia giữa bọn hắn có thể hay không có liên hệ gì đây? Vân Tùng nghĩ tới đây vẫy vẫy đầu từ bỏ ý tưởng này. Có lẽ là bản thân suy nghĩ nhiều. Bởi vì trên đời nào có chuyện trùng hợp như vậy. Hắn quen biết huyền cơ lão nhân. Huyền cơ lão nhân thao túng thủy quỷ hướng Trường Kiều thôn bách tính mua thọ. Sau đó bị hắn phá vỡ chuyện này. Huyền cơ lão nhân còn dạy đạo một người đoạt tử tôn thọ. Sau đó lại bị hắn phá vỡ chuyện này. Chuyện trên đời còn có thể trùng hợp như vậy. Vân Tùng cảm thấy xác suất này quá nhỏ. Nếu là hắn ngay cả loại này xác suất đều có thể đụng vào. Cái kia có phải hay không còn có thể đụng vào cái trên trời rơi tức phụ chuyện tốt đây? Hắn trầm tư không nói để cho Lý gia lão thái gia lo sợ bất an. Lão đầu run như cầy sấy mà hỏi. Hảo hán, ta đã đem tất cả cũng nói đi ra. Các ngươi có thể hay không thả ta rời đi? Vân Tùng lắc đầu nói. Không thể. Lý gia lão thái gia vô ý thức kêu lên. Vì sao? Vân Tùng nói ra, ngươi vì bản thân tư dục hại chết một đứa bé con. Loại sự tình này quá mức ác độc. Nhà ta đạo tổ nhìn không được loại sự tình này. Lý gia lão thái gia sợ hãi nói ra. Nhưng ngươi đã thề, ngươi nói ngươi sẽ thả ta. Chấm ngoặc kép, ta không nói. Đừng bịa đặt. Vân Tùng cắt ngang hắn mà nói. Ta nói chính là sẽ không giết hại ngươi. Vậy sẽ không tổn thương ngươi. Lý gia lão thái gia nói ra. Đúng đúng đúng. Vậy ngươi sẽ không hại ta. Chấm ngoặc kép là sẽ không sát hại ngươi. Vậy sẽ không tổn thương ngươi. Vân Tùng uốn nắn hắn câu nói này. Nhưng ta có thể đem ngươi tiến lên ngươi trọng tôn tử quan tài. Về phần nó có thể hay không sát hại ngươi vậy ta nhưng là không xen vào. Lý gia lão thái gia lập, tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn kêu lên, người nói không giữ lời. Không phải, người không thể đối với ta như vậy. Không thể a, lại nói ta đoạt ta chắt trai tuổi thọ thì có thể làm gì? Mệnh của hắn là ta cho. hắn có thể sống đến bây giờ cũng đều là ta. Chấm ngoặc kép, vậy mạng của ngươi vẫn là ta nhà đạo tổ cho đây. Vân Tùng không vui nói ra, ngươi có thể sống đến bây giờ cũng là nhà ta đạo tổ phù hộ a. Lý gia lão thái gia vội vàng nói, đạo tổ gặp một mực phù hộ ta, hắn sẽ không muốn mạng của ta a. Vân Tùng nghi ngờ hỏi, làm sao ngươi biết? Lý gia lão thái gia cái khó ló cái khôn, kêu lên, ngươi lại làm sao biết đạo tổ muốn ngươi giết ta đây? Vân Tùng suy nghĩ một chút, gật gật đầu nói, có đạo lý. Toàn Sơn Giáp vội vàng nói, đại ca, ngươi đừng bị chuyện hoang đường của hắn cho hồ lộng. Lão tặc này vì bản thân vụng trộm ngay cả bản thân tôn tử đều có thể hại chết. Cái này tuyệt không thể tha thứ. Vân Tùng phất tay ngăn lại hắn mà nói. Hắn đối Lý gia lão thái gia nói ra, ngươi nói đúng, bần đạo xác thực không biết lắm đạo tổ đối với chuyện này thái độ. Lý gia lão thái gia liều mạng gật đầu. Vân Tùng còn nói thêm, cho nên bần đạo trước đưa ngươi đi gặp nhà ta đạo tổ. Sau đó ngươi hỏi một chút hắn chuyện này hắn nên xử lý như thế nào. Đến lúc đó nhớ kỹ báo mộng nói cho ta kết quả. Lý gia lão thái gia nghe lời này một cái biểu lộ đổ. Hắn giận dữ hét, cái này là cái quỷ gì nói chuyện. Ngươi chính là muốn giết ta. Nếu như đạo tổ không muốn mạng của ta đây, làm sao đây? Vân Tùng nói ra, còn có thể làm sao? Bần đạo xin lỗi ngươi. Chẳng lẽ bần đạo xin lỗi ngươi còn không được sao? Hắn hơi vung tay, Toàn Sơn Giáp một cước đem Lý gia lão thái gia đạp đến quan tài trước. Trệ Dương Thai lập tức đứng dậy nhảy tới trên lưng hắn. Lý gia lão thái gia dọa đến hai chân xốp, dạng này vừa vặn ngã xuống trong quan tài. Từ Kiệt thất vọng nói ra, Lý gia thật keo kiệt. Bọn họ cho Lý Phi Bồng trong quan tài thả đều là sách vở đồ chơi cùng đồ ăn vặt. Vậy mà không có tiền tài. Vân Tùng liếc xéo hắn nói, đây không phải phải làm sao? Nhà ai sẽ cho trong bãi tha ma hạ táng trong quan tài để vào châu báu? Đây không phải chờ lấy bị trộm mộ sao? Có phải hay không lão chui? Toàn Sơn Giáp lúng túng cười. Hắn chỉ huy các hán tử đáp lên nắp quan tài. Được rồi, đáng chết người đã chết rồi. Người không đáng chết vậy không cứu lại được. Chúng ta đáp lên quan tài rời đi. Vân Tùng nói ra, chậm đã. Bần đạo muốn siêu độ người hữu duyên này. Không có thời gian a. Toàn Sơn Giáp nói ra. Hắn ngẩng đầu hướng đông nhìn. Trước đó bọn họ đến Mẫu Lang Cương thời điểm Đông Phương Thuận dịp nổi lên màu trắng bạc. Lúc này hẳn là sắc trời sáng rồi. Nhưng mà cũng không có. Sắc trời y nguyên ảm đạm. Đông Phương tựa hồ bị một đoàn âm vân bao phủ lại. Vân Tùng ngồi xếp bằng tại mộ phần bắt đầu tiến hành lớn tiếng đọc. Thái Thượng Động Huyền Linh Bảo Thiên Tôn nói cứu khổ diệu kinh. Theo tiếng tụng kinh vang vang vang lên. Lý Phi Bồng quỷ hồn xuất hiện lần nữa. Bây giờ Lý gia lão thái gia đã chết. Hắn chấp niệm tiêu tán. Vân Tùng chính là lý giải điểm ấy cho nên mới sẽ lấy Thái Thượng Động Huyền Linh Bảo Thiên Tôn nói cứu khổ diệu kinh. Siêu độ nó. Nó hướng Vân Tùng quỳ xuống cung cung kính kính dập đầu một cái. Sau đó liền đi hướng Mẫu Lang Cương một chỗ bóng tối. Lập tức chui vào trong đất. Lúc này chiều dương phát sáng mãnh liệt sáng rõ. Lập tức chiếu ở Vân Tùng cùng trên thân mọi người. Có người giật mình hỏi. Chuyện gì xảy ra? Mặt trời này quang như thế đột nhiên chiếu đến đây. Một người khác thuận miệng nói ra. Vừa rồi có âm vân đấy nhỉ? Là âm vân đột nhiên biến mất. Toàn Sơn Giáp ngơ ngác nói ra. Ta thao, đây là âm phong tế nhật. Trời đã sớm sáng. Cái này ánh nắng vẫn không có soi sáng ta nơi này là có âm sai thi pháp giúp chúng ta ngăn trở ánh. Nắng, lấy để cho lão đại siêu độ đáng thương này hai tử. Vân Tùng nghĩ tới trước đây ở trong Bạch Cốt Quan thấy qua âm sai. Thật chẳng lẽ là có âm sai đang giúp mình ngăn trở ánh nắng. Để cho mình siêu độ cái này Trệ Dương Thai. Lúc này Từ Kiệt chán nản nói ra. Nhưng còn có một cái đáng thương hai tử chờ lấy để sống đây. Âm sai có thể không thể giúp hắn một chút nha. Vân Tùng nói ra. Yên tâm đi. Ngươi không phải chính là muốn tiền sao. Chúng ta nhiều như vậy anh hùng hảo hán ở chỗ này. còn có thể ở tiền bên trên bạc đãi ngươi. Các Hán tử đối mắt nhìn nhau, sau đó xấu hổ cúi đầu xuống. Xem xét bọn họ cái này tư thế, Vân Tùng sợ ngây người. Ách, các ngươi sẽ không có tiền gì à? Toản Sơn Giáp yếu ớt nói ra. Nhi nữ giang hồ, đàm luận tiền làm gì? Tiền là vương bát đàn. Từ Kiệt thấy vậy cả cười. Một nhóm Hán tử càng thêm lúng túng. Vân Tùng cho bọn hắn giải vây. Đông Nam Tây Bắc tất cả huynh đệ. Ngũ Hồ Tứ Hải là một nhà. Đàn ông môn mà ra lăn lộn mưu đồ gì? Đồ tiền. Tiền là vương bát đản a. Chúng ta giang hồ huynh đệ làm việc chỉ cần nhắc tới tiền liền cảm thấy không có tí sức lực nào. Cái này dung tục. Từ Kiệt vấn đạo. Vậy các ngươi đi giang hồ đồ chính là cái gì? Vân Tùng nói ra. Đồ chính là hành hiệp trượng nghĩa. Đồ chính là trừ bạo an dân. Đồ chính là trừng ác dương thiện. Theo hắn nói năng có khí phách rơi xuống. Toản Sơn Giáp dẫn đầu nhiệt liệt vỗ tay. Tiếng vỗ tay thật lâu không thôi. Vân Tùng đối Từ Kiệt nói ra. Ngươi không phải chính là muốn tiền sao? Ngươi muốn bao nhiêu nói con số? Bần đạo trên người không thiếu tiền. Từ Kiệt bị khí thế của hắn chấn nhiếp. Vội vàng nói. Đại ca ngươi đừng kích động. Ta không ý tứ gì khác. Ta một cái bán người bán hàng rong không có khả năng xem thường các ngươi. Là như vậy. Mẹ kế mẫu tử a, hai người bọn họ là bị sòng bạc gài bẫy, là bị tiền tài bất nghĩa gài bẫy. Cho nên ta tại sao lại muốn tới cái này mẫu lang cương lấy lý ra vật bồi táng đây? Một là muốn mang đi lý phi bồng kia đáng thương tiểu quỷ. Hai là muốn dùng lý ra tiền tài bất nghĩa đi còn sòng bạc tiền. Trong đám người tên lỗ mãng tử nghe nói như thế rồi nói ra. Chuyện kia dễ làm. Không phải chính là sòng bạc dùng vay nặng lãi hố người tiền sao? Chúng ta trực tiếp đi đoạt sòng bạc là được. Toản Sơn Giáp nguyết hắn một cái nói ra. Mãng tử ngươi cũng là im miệng a. Ngươi cho rằng đây là nơi nào? Ngươi Sơn Cốc quê quán. Sòng bạc cũng mở ở lò gạch bên trong. Sau đó chúng ta có thể lên khẩu đi đoạt. Đây là thành Thượng Hải. Ngươi một bộ kia ở trong này không làm được. Vân Tùng nói ra. Không có sao, chư vị huynh đệ, bần đạo bản sự khác không có. Đánh bạc phương diện hay là một tay. Các ngươi có lẽ không biết bần đạo xuất ra trước tên tục kêu cái gì. Chấm ngoặc kép, không phải Vân Tùng sao? Mãng tử vấn đạo, im miệng, đây là đạo hiệu. Phiên thiên viên ở hắn trên đầu vỗ một cái. Vân Tùng nói ra, không tệ, Vân Tùng tử là bần đạo đạo hiệu. Kỳ thật xuất ra trước đó. Bần đạo gọi là Cao Tiến. Người giang hồ gọi, Đổ Thần. Các Hán tử giật mình nhìn về phía hắn. Tên này chưa nghe nói qua a. Cái này lão đại cũng quá có thể thổi ngưu bức a. Toản Sơn Giáp rất thanh tình. Hắn đối Vân Tùng khuyên giải nói. Lão đại, người tỉnh táo. Ta nhưng không thể tùy tiện tiến vào sòng bạc a. Sòng bạc chỗ kia ăn thịt người không thổ đầu khớp xương. Vân Tùng tự tin nói ra. Yên tâm đi, chờ bần đạo đi sòng bạc kiếm một món hời a. Hắn mang một đoàn người trùng trùng điệp điệp hồi thiến. Khẩu, tiến vào nhà có ma về sau hắn trực tiếp đi tìm xa lão đại. Cổ tiên là sòng bạc gian lận tiểu năng thủ. Có thể bình thường xuất nhập sòng bạc quỷ có nhiều loại. Trệ dương thai là một loại. Cổ tiên cũng là một loại. Sòng bạc sở dĩ không sợ bọn chúng đi đập phá quán. Là bởi vì mặc kệ trệ dương thai hay là cổ tiên đều là rất vật hiếm thấy. Sòng bạc đụng phải bọn họ tỷ lệ so đụng phải thực đổ thần mà thua thiệt tiền tỷ lệ còn nhỏ. Vân Tùng tìm xa lão đại chuẩn bị đi ra ngoài. Sau đó hắn chú ý tới Hồ Kim Tử không ở nhà. Thế là hắn liền hỏi thuận miệng hỏi một câu. Lão hổ đây. Chính đang đứng như cọc gỗ đại bổn tượng nói ra. Lão hổ mấy ngày nay cùng Huyền Cơ lão nhân đi rất gần. Huyền Cơ lão nhân lão là mời hắn ăn cơm. Vừa lúc hắn cũng không phải một cái chịu được nhàm chán người. Cho nên chân nhân ngươi không ở nhà hắn cũng không ở nhà. Lúc này được nghe lại Huyền Cơ tên của ông lão, Vân Tùng không cách nào không nghĩ ngợi thêm. Huyền Cơ lão nhân lão là thỉnh lão hổ ăn cơm. Có cái gì dị thường? Đại bổn tượng do dự nói ra. Dị thường, cái này hẳn không có a. Huyền Cơ lão nhân cùng lão hổ là bạn cũ hảo hữu. Hắn gần nhất nhiều lần liên hệ lão hổ, nói là hắn cảm giác mình đại nạn sắp tới, cho nên muốn cùng lão bằng hữu đa đa gặp nhau. Bởi vì gặp một lần thuận dịp thiếu một lần, đại nạn sắp tới, cùng tuổi thọ liên quan câu chuyện xuất hiện lần nữa. Vân Tùng để cho Hồ Kim Tử dẫn người đi tìm quán trọ nghỉ ngơi. Hắn quyết định trong nhà trước hết chờ một chút Hồ Kim Tử. Huyền Cơ lão nhân cho hắn ấn tượng không tốt lắm. Hắn tổng lo lắng Hồ Kim Tử sẽ xảy ra chuyện. Huyền Cơ lão nhân xác thực đã có tuổi. Hơn nữa nhìn bộ dáng lúc nào cũng có thể sẽ chết. Hồ Kim Tử với tư cách hắn người đồng lứa, lại như cũ thanh xuân xuất khí, sức sống 10 phần. Cái này khó tránh khỏi sẽ không để cho Huyền Cơ lão nhân suy nghĩ nhiều. Cứ việc Hồ Kim Tử tự xưng mình cũng là ngày giờ không nhiều. Huyền Cơ lão nhân cũng từng nói hắn từ Hồ Kim Tử trên người đã hỏi tới lão nhân mùi vị. Thế nhưng là trên thực tế đến cùng gặp xảy ra chuyện gì? Ai có thể nói chúng đây? Vân Tùng có chút lo lắng Huyền Cơ lão nhân gần kề Hồ Kim Tử là tùy ông chi ý bất tại tử. Hắn quan tâm là thế nào có thể khôi phục thanh xuân tuổi trẻ. Trong lúc đó hắn lấy ra lần này được bảo tiền bạc hấp thu xà linh âm khí lấy được tiền bạc. Tổng cộng có 6 cái. Không có âm tiền tất cả đều là tiền bạc. Trong đó 5 viên là quá sơn phong linh lột xác. Thứ này đều là một loại kêu quá sơn phong hung tàn đại xà tu linh về sau chút bỏ ra rắn. Có thể dùng đến làm ra rắn dày. Quá sơn phong là chạy nhanh như gió kiểu to độc xà. Tính tình hung tàn làm cho người thú nghe mà biến sắc. Nó là hiếm thấy ưa thích săn mồi đồng loại sinh linh. Nó là xà nhưng lại lấy xà làm thức ăn vật. Loại này đại xà tốc độ cực nhanh. Bởi vì có thể ở trong núi leo lên như gió được đến quá sơn phong tên gọi. Quá sơn phong với tư cách xà bên trong chi vương. Nó rất dễ dàng có thể có được tu luyện thời cơ trở thành xà linh. Cái gọi là quá sơn phong linh lột xác chính là nó trong lúc tu luyện chút bỏ ra rắn. Những cái này da rắn có diệu dụng. Đó chính là dùng để làm thành giày về sau có thể để người ta trèo đèo lội suối như dẫm trên đất. Bằng bản tính tầm đó tốc độ như gió. Ngoại trừ quá sơn phong linh lột xác, Vân Tùng còn chiếm được một quyển bảo điển. Bản này bảo điển cùng trước đó lấy được thao xà thuật cũng không đồng dạng. Nó kêu rồng ngủ đông bí pháp. Cái gọi là rồng ngủ đông chính là xà linh một loại. Bọn chúng tự nhiên không phải thật long. Đặt tên là rồng ngủ đông là bởi vì bọn chúng liền cùng 500 năm xà một dạng. Cũng có trở thành long cơ hội. Xà tu vi có thành tựu tức là giao long. Quá sơn phong tu vi có thành tựu thì là rồng ngủ đông. Nói đến thú vị, quá sơn phong vốn dĩ có thể ở trong núi chạy vội như gió. Thế nhưng là tu vi có thành tựu về sau bọn chúng lại không còn bôn tẩu khắp nơi. Mà là chọn một chỗ phong thủy bảo địa nấp đi dốc lòng tu luyện. Mà cái gọi là chập chính là ẩn núp ý nghĩa. Rồng ngủ đông chính là một loại ẩn núp đi long. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.